Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, tiểu nhân vật bi ai. Đường Ninh cũng nghĩ như vậy, thánh kỵ sĩ cẩn thận cùng thông minh tài trí nhượng hắn bội phục. Đã sớm tiên đoán được có thể sẽ gặp được tập kích. Trước đó đem tất cả chứng cứ phạm đều phong tồn tại cái kia gọi là Ai Long Mã Tư Khắc lão thử trên. Thân, xảy ra chuyện thời điểm chỉ cần thừa địch nhân không chú ý đem lão thử thả đi. Như vậy chứng cứ sẽ không có vấn đề gì. Tốt, a, người nhất định sở hữu tìm tới cái này con chuột phương pháp. Chờ đến buổi tối hôm nay người có thể tiếp tục lên đường. Bất quá người chứng cứ không phải giao cho giáo đình, mà chính là trực tiếp giao cho Vana thứ nhất tòa án đại quan kiểm soát. Đường Ninh hướng thánh kỵ sĩ chỉ ra một con đường sáng. Không, ta phải hướng giáo đình báo cáo. Vận dụng siêu tự nhiên lực lượng tham gia thế tục không chỉ có riêng là thế tục luật pháp vấn đề. Giáo đình có tư cách hơn xử phạt khinh nhờn thần gia hỏa. Bọn họ sẽ phải gánh chịu đến so pháp luật càng nghiêm khắc trừng phạt. Cybertron một lần nữa chờ, nên cố chấp đứng lên. Đường Ninh có chút bất đắc dĩ. Ngây thơ thánh kỵ sĩ vẫn không rõ, giáo đình đã là từ trong ra ngoài mục nát cơ cấu. Bọn họ cùng những đại nhân vật kia có chút lợi ích cấu kết. Vana Thành thậm chí thánh thành giáo đình đều không đáng đến tín nhiệm, thân yêu bằng hữu. Nếu như ngươi cự tuyệt đề nghị của ta, đến lúc đó sẽ để cho ngươi thất vọng. Thậm chí ngươi hùng ưng huy chương cấp bậc thánh quang cũng không cứu vớt được ngươi. Cybertron, thống hận nhất có người hoài nghi giáo đình cùng thần uy nghiêm. Sắc mặt của hắn rất lợi hại không hữu hảo, thật xin lỗi. Đường Ninh tiên sinh, ta sẽ không nghe theo đề nghị của ngươi. Ta tin tưởng Vana giáo đình chung với Thánh Quang. Bọn họ tuyệt sẽ không cùng những cái kia khinh nhờn thần gia hỏa đồng lưu hợp ô. Auto đặc biệt chỉ là một con chuột cứt, làm chứng cứ đưa đạt thời điểm. Bọn họ đều lại nhận vốn có trừng phạt. Tốt, a, chúc ngươi may mắn. Đường Ninh cấp ra cái thứ hai phương án, hy vọng ngươi trước xác định bọn họ không có vấn đề sau đó giao ra chứng cứ. Đây là xem như bằng hữu nói lên đề nghị. Vào lúc ban đêm, Cybertron một lần nữa lên đường. Hắn rất ngạc nhiên Đường Ninh nói tới liên quan tới hùng ưng huy chương cấp bậc thánh quang. Chẳng lẽ mình thật sở hữu loại cấp bậc kia thánh quang? Thương thế của hắn khôi phục tốc độ hoàn toàn chính xác siêu việt tự thân có thánh quang đủ khả năng đạt tới mức độ. Về phần Đường Ninh cũng phải đối An Ma trả thù, lại càng dễ giải thích. Hắn thấy là bởi vì tránh vàng trấn cùng Owen trong rừng rậm mưu sát trả thù. Hắn cũng không biết người trẻ tuổi sở hữu càng lớn kế hoạch. Nếu như cái này thánh kỵ sĩ thật sở hữu hùng ưng huy chương cấp bậc thánh quang, hẳn là có thể đủ biến nguy thành an. Coi như thật xảy ra vấn đề, đến lúc đó chỉ cần thánh kỵ sĩ dựa theo đề nghị của hắn chứng cứ, còn có thể nhượng phong đi tìm phụ thân của hắn giải quyết An Ma tước vị vấn đề. Chứng cứ mới là mấu chốt nhất. Đường Ninh vì chuyện của ngày mai chuẩn bị sẵn sàng. Verona vị trẻ tuổi kia đều sẽ bị chị An Sảnh lấy mưu sát danh nghĩa bắt. Mà hắn đem thu hoạch được tất cả lá trà sinh ý phụ trách quyền. Trận này trò chơi muốn tiếp tục nữa. Hắn cái này nhân vật chính cũng không thể có nửa chút vấn đề. Anna sẽ đích thân đem hắn tòng mệnh án trong tháo rời ra. Đáng thương Verona, chỉ có thể trách ngươi không phải ván này trò chơi nhân vật chính. Cho nên đành phải hy sinh ngươi. Làm phong về tới block đặc biệt nhà trọ, đạt được Đường Ninh phong thư. Rất đơn giản thô bạo phương pháp, nhượng Verona hạ độc, sau đó lại qua tìm Sarah chứng minh hắn không ở tại chỗ. Hoàn toàn không giống như là minh hữu của hắn nên có trình độ. Đạt được những cái này về sau phong có chút đắc ý. Vị trẻ tuổi kia đã hết biện pháp. Hắn đem những tin tức này giao cho Luke. Rất tốt, Phong tiên sinh, ngươi đã vì An Ma gia tộc giải quyết không ít vấn đề. Ngươi trung thành nhượng tiên sinh rất hài lòng. Ngươi có thể trưởng quản An Ma gia tộc sở hữu pháp luật phương diện sự tình. Luke đưa cho Phong càng lớn quyền lực, trận này trò chơi khen thưởng. Luke thậm chí lười nhác đem phần này báo cáo điều tra đưa cho An Ma. Trực tiếp đi đến địa phương chị An Sảnh, đem báo cáo giao cho chị An Sảnh sở trường. Cảm ơn ngài ủng hộ. Chúng ta nhất định sẽ làm cho hung thủ đền tội. Chị An Sảnh sở trưởng hướng Luke cam đoan. Luke chỉ gái này Phong báo cáo điều tra tin tức. Chuyện này chỉ cần liên lụy đến Verona là được. Về phần một tên khác gọi là Đường Ninh người hiểm nghi các ngươi không cần phải để ý đến. Hy vọng có thể sạch sẽ một chút. Khác lưu lại cái gì chỗ sơ suất. Verona mới trông coi lá trà sinh ý. Bất quá trước lúc này hắn trước tiên cần phải vì ca ca tống táng. Tang lễ rất lợi hại thịnh đại. Cơ hồ toàn bộ An Ma gia tộc bên ngoài người đều tới. Tại Block đặc biệt ngoài thành Wilson Nghĩa Trang, Verona Hub tự mình dơ lên quan tài, đem quan tài bỏ vào trong hầm, cúi người từ bên cạnh trên mặt đất nắm lên một nắm bùn đất vẩy vào trên quan tài. Hết thảy đều kết thúc, chị An Sảnh không có tìm hắn gây phiền phức, mà lại điều tra cũng lâm vào thế bí. Cái này đem là một cọc không đầu huyền án. Mà hắn đạt được vật hắn muốn. Rất nhanh những cái kia tới tham gia tang lễ người tiến lên an ủi người bị hại gia thuộc người nhà. Verona đương nhiên ở bên trong. Nếu như không phải nơi này có quá nhiều người, hắn cơ hồ muốn cuồng bật cười. Lau nước mắt hướng những cái kia trước tới tham gia tang lễ người ngỏ ý cảm ơn. Đường Ninh cùng Max đi tới Verona trước mặt. Verona hôn một chút Max tay, thần sắc yêu thương, nhìn về phía một bên Đường Ninh, trên mặt hiện ra nụ cười quỷ dị cùng cảm kích. Verona tiên sinh, đối ngươi tao ngộ ta cảm thấy 10 phần đồng tình, mời bớt đau buồn đi. Đường Ninh mặt không biểu tình nắm Verona tay, phảng phất trận này sự tình cùng hắn không có chút quan hệ nào. Lúc này có chị An Sảnh người chạy tới tang lễ hiện trường. 4 tên quan trị an tới vây quanh Verona. Verona cảm giác được không ổn. Thần sắc khẩn trương nhìn về phía đã đứng ở trong đám người Đường Ninh. Một tên quan trị an lấy ra lệnh bắt. Verona tiên sinh, chúng ta đạt được một chút tin tức. Ngươi cùng ca ca ngươi chết có quan hệ rất lớn. Hiện tại chúng ta đem bắt ngươi. Cái này biến cố tới quá đột nhiên. Verona hai chân như nhũn ra, hắn muốn cầu cứu, hướng vị kia nghĩ kế người trẻ tuổi xin giúp đỡ, nhưng nhìn thấy người trẻ tuổi mang trên mặt nhe răng cười về sau. Verona minh bạch, đây là một trận âm mưu, bất quá hắn đã không có thời cơ phản kháng. 4 tên quan trị an lui tới, đem Verona đè xuống đất, có người xuất thủ kích choáng hắn. Sau đó mặc lên khăn trùm đầu, 2 tên quan trị an đem người bị tình nghi từ tang lễ hiện trường khiêng đi. 1 tên quan trị an từ tang lễ Verona ngã xuống địa phương tìm được một cây chủy thủ. Hắn thận trọng nhặt lên dao găm, hướng chúng người nói rõ, Verona ý đồ tập kích chấp pháp giả. May mắn hắn không có đạt được, cây chủy thủ này bất quá là trong đó 1 tên quan trị an kích. Choáng ngăn chặn Verona thời điểm vụng trộm thả trên mặt đất, dùng để vu oan hãm hại, tốt để bọn hắn kích choáng Verona lộ vẻ danh chính ngôn thuận. Hiện trường một mảnh xôn xao, Verona là sát hại ca ca hắn chân hung. Mess lắc đầu, thật là một cái ngoan độc người trẻ tuổi. Thân thủ sát hại ca ca của hắn, Đường Ninh cấp ra đáp án, sinh ý che đậy hắn lương tri. Chị An, trong sảnh Verona bởi vì trông coi nhân viên sơ sẩy, cuối cùng tự sát thân vong. Cái tin tức này thông qua giấy báo phát nổ đi ra. Các cư dân thảo luận, vị này tội phạm giết người cuối cùng còn có như vậy một chút lương tri. Bất quá Đường Ninh biết, đây là An Ma thủ đoạn, Verona sau khi chết lá trà sinh ý triệt để rơi xuống trên tay của hắn. Từ hắn phụ trách tất cả lá trà sinh ý, mà hắn làm theo đem lá trà sinh ý cùng nhau giao cho Sara đến quản lý. Bất quá tiếp xuống đường Ninh bước chân cũng không có dừng lại. Liên quan tới Verona, chuyện này có lẽ là một cái cơ hội. Chiếm lấy trưởng không báo nghiệp tập đoàn cơ hội tốt. Không có người so với hắn rõ ràng hơn Verona cái chết nội tình. Đương nhiên trận này trò chơi vẫn như cũ còn tại Anma trong khống chế. Hắn vẫn như cũ là dựa theo Anma trò chơi quy tắc đến tiếp tục nữa. Ngồi tại trong căn hộ, Đường Ninh cầm cùng ngày blog đặc biệt bưu báo, thấy được liên quan tới Verona cái chết tin tức. Tin tức này cùng với những cái khác tin tức có địa phương khác nhau. Tin tức tận cùng dưới đáy chẳng những ghi chú rõ biên soạn người tên, đồng thời biên soạn người còn để lại một câu: hoan nghênh người biết chuyện hướng ta vạch trần càng nhiều nội dung. Tin tức manh mối một khi lựa chọn sử dụng, giá cả từ yêu, đây chính là Anma cho ra trò chơi manh mối. Đường Ninh nhớ kỹ vị phóng viên này tên, mặc vào áo khoác rời đi nhà trọ, tiến về ký giả nơi ở. Một tên tiểu ký giả làm xong một ngày sinh hoạt về sau đến buông lỏng một chút. Hôm nay tin tức đưa tới rất nhiều người hứng thú. Hắn đạt được báo xã cấp trên khen ngợi. Câu nói kia còn quanh quẩn tại tư tháp nặc trong đầu. Làm rất tốt, tiểu hỏa tử, nếu như có thể bảo trì biểu hiện như vậy, không bao lâu, ngươi sẽ trở thành báo xã thủ tịch ký giả. Đến lúc đó ta sẽ trả cho ngươi gấp 3 lương bổng. Tư tháp nặc hưng phấn đi tại blog đặc biệt. Thành đêm khuya trên đường phố, vì để cho cấp trên càng thêm coi trọng hắn cố ý tăng thêm một hồi ban. Đến bây giờ mới ra ngoài, khen ngợi cảm giác là sẽ cho người nghiện. Hiện tại nàng muốn đi trước địa phương quán rượu nhỏ nghe ngóng một số thú vị tin tức. Vì ngày mai làm chuẩn bị. Tiến vào quán rượu, Tư tháp nặc muốn một chén rượu, ngồi tại địa phương an tĩnh, nhìn lấy trong tử quán những người khác, xoa nắn lấy cổ bộ vị, nhượng cảm giác đau đớn giảm ít một chút. Thời gian dài tham gia sáng tác nhượng hắn đến một chút bệnh nghề nghiệp. Trên cái thế giới này không có cái gì công tác là tốt làm. Khi còn bé hắn khát vọng trở thành một tên tác giả. Khi đó cảm thấy có thể viết ra một số tác phẩm. Nhượng những độc giả kia mất ăn mất ngủ đọc là tốt đẹp dường nào một việc. Nhưng theo thời gian, hắn đã cải biến, đường hứng thú biến thành công tác liền không như vậy mỹ hảo. Nhưng là vì cuộc sống tốt hơn, hắn nhất định phải cố gắng một chút. Một tên ăn mặc đường vân âu phục, phủ lấy áo khoác màu đen, mang theo một đỉnh hắc sắc mũ dạ người trẻ tuổi tiến nhập quán bar. Nhìn trang phục của hắn hẳn không phải là người bình thường. Hắn hẳn là qua những cái kia cao cấp hơn quán bar. Sở hữu ôn nhu cô nàng bồi rượu hội sở. Nhưng hắn tới loại rượu này đi. Bén nhạy ký giả khứu giác nhượng hắn bắt đầu chú ý người trẻ tuổi này. Người trẻ tuổi đi tới quầy bar muốn một chén rượu. Vẫn nhìn bốn phía. Cuối cùng thấy được Tư tháp nặc. Tư tháp nặc lung lay chén rượu trong tay xem như hữu hảo đáp lại. Người trẻ tuổi đi tới, chỉ lên trước mặt vị trí: tiên sinh, ta có thể ngồi ở chỗ này sao? Đương nhiên có thể. Tư tháp nặc không cần thiết cự tuyệt vị này đặc thù người trẻ tuổi, cũng có thể khai quật ra một số chuyện thú vị đến. Nếu như có thể, hắn thậm chí hy vọng trong quán bar mỗi người đều có thể ngồi ở trước mặt mình cùng chính mình trò chuyện chút, có lẽ sẽ có một ít đáng giá truy tung tin tức manh mối. Nhìn lấy ngồi ở bên cạnh người trẻ tuổi, Tư tháp nặc như cái lão bằng hữu một dạng ân cần thăm hỏi: thế nào? Nhìn ngươi tựa hồ có chút mệt mỏi, đến nơi này đến buông lỏng một chút. Cảm ơn. Người trẻ tuổi bưng chén rượu nhìn lấy những cái kia trong quán rượu tửu quỷ nhóm, vuốt vuốt mi tâm, chỉ là có một ít phiền lòng sự tình để cho người ta bực bội. Bộ dáng gì phiền lòng sự tình đâu? Tư tháp nặc am hiểu sâu tin tức hành nghiệp. Rất có bao nhiêu dùng tin tức đều là từ những cái kia phiền lòng sự tình trong phát giác được giấu vết để lại. Hắn sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào thời cơ. Người trẻ tuổi nhìn chung quanh, xác nhận sẽ không có người nghe lén về sau, thận trọng xích lại gần một chút, có thể nói sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.